Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu công chúa ăn không hết miếng thịt lớn, Ôn Noãn không muốn cho cô bé ăn quá nhiều gia vị, nên chỉ cho cô bé ăn một chút, còn lại thì từ từ xé thịt cho nàng. Trước đây Ôn Noãn thường ôm tiểu công chúa ăn, nhưng hôm nay Cố Thanh Hàn chăm sóc cô bé, giúp Ôn Noãn có cơ hội thoải mái ăn thịt mà không cần phải bế con. Trong lòng cô vui vẻ, vừa ăn vừa không ngừng rửa nửa cân thịt dê. Cố Thanh Hàn vừa chăm sóc con, vừa quan sát Ôn Noãn ăn. Ánh mắt anh lộ ra sự dịu dàng chưa từng thấy. Khóe môi anh từ từ nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên cả gia đình họ cùng đi ăn ở tiệm. Và thật sự họ đã có một bữa lẩu dê rất ngon. Ôn Noãn cảm thấy buổi đi ăn này khởi đầu cho cuộc sống mới của cả nhà thật mỹ mãn. Sau khi ăn xong lẩu dê, họ đi sang bên cạnh tới một trung tâm thương mại cao tầng. Có 3 tầng đầy màu sắc với đủ loại hàng hóa. Gần như mọi thứ đều có thể mua ở đây. Trên đường đi, Cố Thanh Hàn luôn chú ý xem Ôn Noãn có lạnh không. Tuy nhiên, sau khi ăn lẩu, Ôn Noãn không cảm thấy lạnh chút nào, mà còn tràn đầy sức sống. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 59 HTML. Mặc dù vậy, mùa đông mới bắt đầu, cô vẫn cần mua thêm vài bộ đồ ấm. Cố Thanh Hàn dự định mua cho Ôn Noãn một chiếc áo khoác, nhưng khi cô nhìn giá cả thì ngay lập tức từ chối. Một chiếc áo khoác giá gần bằng bữa lẩu dê đắt đỏ họ vừa ăn, mà kiểu dáng lại quá xấu. Không chỉ kiểu dáng mà cả màu sắc cũng khiến Ôn Noãn cảm thấy chán nản. Vì vậy cô đã thẳng thừng từ chối. Dù sao, miền Bắc đều rất lạnh. Đến năm sau khi xuân đến chắc chắn sẽ không còn chuyện gì để làm, nên tự mình mua một chiếc áo tốt là hợp lý. Ôn Noãn liền đẩy tiểu công chúa vào quầy bán áo. Mình tự làm là tốt rồi. À, sao anh lại có phiếu mua áo vậy? Theo lẽ thường, Cố Thanh Hàn ở trong quân đội đều được cấp phát trang phục và giày dép. Cô chưa từng thấy anh mặc đồ thường, ngay cả quần áo hàng ngày cũng đều là quân đội cung cấp. Cố Thanh Hàn ôm cô bé trong lòng, vẻ mặt không chút thay đổi nói: Tình ủy đã cho tôi mượn một ít. Cách chương.